Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 478, Trần Ai Lạc Định 1. Lục địa châu Á, một trùng tổ nào đó. Trùng mẫu khổng lồ nằm dưới cùng trùng tổ, vừa điên cuồng đẻ trứng vừa chửi rủa. Kể từ khi chạy trốn khỏi chiến trường, trùng mẫu không cam lòng và bức dứt, nhưng rất nhanh sau đó, một chuyện khiến nó càng không cam lòng hơn đã xảy ra. Không biết đám nhân loại đó có thủ đoạn gì. Tóm lại, khắp trùng tổ đều truyền tin tức bị tấn công, bị phá hủy. Rõ ràng nó đã chôn trùng tổ rất sâu, tuy nhiên, trong suy nghĩ của trùng mẫu vẫn chưa nhận ra, ngay phía trên trùng tổ, một đứa trẻ lệ quỷ cấp cao đang lơ lửng, vừa trừng mắt vừa mút ngón tay, tò mò quan sát trùng tổ bên dưới. Rất nhanh, cùng với sự dao động của quỷ vực liên tục lóe lên. Nha nha, ảnh tử, chiến sĩ xuất hiện bên ngoài trùng tổ. Ngày thứ tư sau trận chiến ở rừng Hải Phong, trùng tổ cuối cùng bị chiến sĩ tiêu diệt. Cùng với đó, trùng mẫu cũng đi vào đường cùng. Hơn 10.000 lệ quỷ cấp cao đủ để bao phủ hầu hết các khu vực trên mặt đất, trong khi sức mạnh chiến đấu của hung thần cấp cao, hung thần cấp trung và thiên tai bậc trung cũng không phải thứ mà trùng mẫu hiện tại có thể chống cự. Trùng mẫu đáng thương, cứ như vậy kết thúc cuộc đời của mình trong sự tức giận, không cam lòng, chửi rủa. Ngay sau khi chiến sĩ và những người khác giải quyết xong chuyện trùng mẫu, Nha Nha đến dãy núi Vai Đồ, đích thân đón Hy Vọng và Tiểu Cao về nhà. Hơn 100 tế đàn của thú vương, trùng mẫu, Di Mông tất nhiên đã bị Nha Nha thu vào trong quỷ vực. Địa điểm cũ của rừng Hải Phong. Rừng Hải Phong xanh tươi tùm trước kia đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại dấu vết chiến đấu khắp nơi, cây cối khô héo và rất nhiều xác trùng. Tuy nhiên, trận chiến lúc đó càng dữ dội thì ánh sáng hy vọng hôm nay lại càng rực rỡ. Lục Minh tự mình chôn hơn 100 tế đàn dưới lòng đất rừng Hải Phong, cùng với 8 tế đàn trước đây của Rubio. Gần như là tất cả rồi, Lục Minh nhẹ giọng nói, phía sau cũng truyền đến giọng nói của Thụ Chúa. Những tế đàn còn sót lại bên ngoài chỉ đếm trên đầu ngón tay, thu thập những tế đàn này là được rồi. Số lượng tế đàn tỷ lệ thuận với số lượng năng lượng tiến hóa, đồng nghĩa với tốc độ tiến hóa nhanh hay chậm. Với sự giúp đỡ của đám người Lục Minh, Thụ Chúa đã chiếm được nhiều bàn thờ như vậy, điều này đã chứng tỏ rằng tốc độ thăng cấp của Thụ Chúa sẽ bỏ xa các sinh vật bản địa khác. Cảm ơn, rõ ràng Thụ Chúa cũng hiểu bản thân đã chiếm được bao nhiêu lợi thế, lời nói của nó rất chân thành. Lời cảm ơn phát ra từ tận đáy lòng. Nhưng Lục Minh lại nhẹ nhàng lắc đầu. Đôi bên cùng có lợi. Đêm đó, Tiểu Cao tìm đến Lục Minh, thông qua Lục Minh liên lạc với Nha Nha. Không biết Nha Nha và Tiểu Cao đã nói gì, Lục Minh chỉ biết đêm đó, Tiểu Cao lên đường lúc giữa đêm, không biết đi đâu. Đêm đó, Hy Vọng tìm đến con khỉ. Tôi nói này anh bạn, lần này cậu làm việc không đàng hoàng. Bỏ trốn khi đang chiến đấu là cái tật gì vậy? Móng vuốt chó của Hy Vọng chỉ thẳng vào mũi con khỉ mắng mỏ một trận, mắng đến nổi mặt con khỉ đỏ bừng, tinh thần hoảng hốt. Vì đây là lần đầu tiên cậu phạm lỗi, nên lần này tôi sẽ tha thứ cho cậu. Chuyện trở thành tổng chỉ huy bộ phận sinh vật biến dị của Cục An ninh tôi đã nói với cậu, khả năng cao không thành công rồi. Vậy thì thế này nhé, con khỉ này, sau này cậu hãy theo tôi làm thêm vài nhiệm vụ nữa. Cục An ninh sẽ xử lý cậu thế nào? Còn phải xem biểu hiện tiếp theo của cậu. Bản thân con khỉ cũng biết, biểu hiện của mình tuyệt đối không đạt yêu cầu. Lúc này Hy Vọng nói vậy, mặc dù con khỉ không hài lòng lắm nhưng cũng không phải không thể chấp nhận. Tất nhiên, Hy Vọng vẫn hiểu đạo lý đánh một gậy rồi cho một quả táo ngọt. Cậu sắp đạt đến cấp độ thiên tai rồi đúng không? Hy Vọng vừa dứt lời, con khỉ lập tức sửng sốt. Nó ngẩng đầu lên, thấy vẻ mặt Hy Vọng thổn thức, ánh mắt nhìn nó đầy sự khích lệ. Thời gian làm nhiệm vụ còn hơn một tuần nữa, vừa rồi tôi đã bàn bạc với lão đại, chỉ giúp đỡ người bản địa của phó bản mà không giúp đỡ người cùng nhà. Đây là chuyện không có đạo lý. Trong thời gian này, cậu hãy xuống dưới đất bế quan, hấp thụ năng lượng phồn dục cùng với Thụ Chúa, có thể nhận được bao nhiêu lợi ích, hoàn toàn phụ thuộc vào cậu. Con khỉ cảm động đến nỗi nước mắt nước mũi chảy ròng. Đêm đó, bên bìa rừng Hải Phong, chiến sĩ bóp cổ chim hồng hạc, triển khai một cuộc thảo luận bí mật không ai biết với một trong tứ đại kim cương trước kia của dãy núi Vai Đồ. 3 giờ sau, chiến sĩ trở về một mình, lòng bàn tay trái xuất hiện một hình xăm mới trông giống như một con chim nhỏ màu đỏ. Đêm đó, gần rừng Hải Phong, trong một túp lều đơn giản nào đó, học giả ngồi xếp bằng trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao. Trong chốc lát, bên tai truyền đến một giọng nói mơ hồ. Mọi chuyện đều suôn sẻ chứ, học giả im lặng. Một lát sau, khóe miệng học giả hơi nhếch lên, như đang mỉm cười, giọng nói trầm thấp phát ra từ miệng cô. Đồng đội của tôi đều rất tuyệt, lần này không cần anh ra tay nhưng dù vậy, tôi vẫn phải cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã đáp lại lời cầu xin của tôi khi tôi gặp rắc rối. Không cần cảm ơn, giọng nói vang lên bên tai học giả, bình tĩnh không có sự lên xuống của giọng nói và cũng không có nhiều cảm xúc, giống như giọng nói phát ra từ trí năng. Nó nói, cô đã chọn tôi cũng đã chọn cô. Mối quan hệ của chúng ta về cơ bản là ràng buộc, vì vậy, tôi sẽ không bỏ qua yêu cầu của cô. Nhưng, nhân loại mang tên Ever, Babylon kia, hãy nhớ rằng, bất kỳ yêu cầu nào cô đưa ra với tôi đều có giá của nó, khi cô cần phải trả giá, tôi hy vọng chúng ta có thể giữ lại một chút thể diện. Học giả trầm ngâm một lúc, rồi gật đầu nhẹ. Tôi biết rồi. Nói xong, trên mặt học giả lại nở một nụ cười vui vẻ. Nhắc đến chuyện này, tôi lại nhớ ra một chuyện. Tôi đã nghiên cứu anh lâu như vậy, lần đầu tiên biết anh có ý thức, thậm chí anh còn có thể nói chuyện, vậy thì, anh có muốn tự giới thiệu không? Ví dụ như, tôi tên là Ever. Babylon, bí danh là học giả. Còn anh thì sao? Giọng nói trong đầu hơi im lặng, thốt ra hai chữ. Sứ mệnh, cô có thể gọi tôi là, sứ mệnh. Sứ mệnh à, học giả lẩm bẩm, lặp lại hai chữ, sứ mệnh. Bởi vì hai chữ này, khiến học giả không thể không liên tưởng đến điều gì đó. Tò mò chiếm ưu thế, học giả hỏi ra câu hỏi mà cô nên hỏi. Anh là tà thần sao? Tuy nhiên, tồn tại mang tên sứ mệnh, lại không đưa ra bất kỳ phản hồi nào. Đêm đó, Lục Minh triển khai quỷ vực, thả hết những người sống sót của căn cứ ánh nến trước đây ra ngoài. Mọi người tỉnh dậy từ giấc mơ đẹp nhưng phát hiện ra nơi mình đang ở hiện tại, đã không còn là căn cứ ánh nến trước đây nữa rồi. Sự hỗn loạn không thể tránh khỏi lan rộng. Nhưng nhận được sự trấn an của quân nhân căn cứ ánh nến trước đây, hỗn loạn dần dần lắng xuống. Tại địa điểm cũ của rừng Hải Phong, trong một ngôi nhà trên cây nào đó, Lục Minh nhìn Ophelia và Lưu Trường Thanh, biểu cảm trên khuôn mặt khiến người ta khó nắm bắt. Cho nên, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy à, Lưu Trường Thanh đã ngủ một giấc dài cảm thán, nhưng rất nhanh, cảm thán đã trở thành thở dài lại biến thành phấn khích, cuối cùng phấn khích đến mức rơi nước mắt. Chúng ta, cuối cùng cũng có một ngôi nhà rồi, giọng nói lắp bắp, phát ra từ miệng ông già, khiến người nghe phải đau lòng rơi lệ. Không biết từ lúc nào, hai mắt Ophelia cũng đỏ hoe, mặc dù Lục Minh không có cảm xúc quá lớn, nhưng hắn cũng sẽ không phá hỏng niềm vui của người khác vào lúc này. Cho đến khi Lưu Trường Thanh khóc xong, Lục Minh mới mở miệng nói. Cũng đừng vui mừng quá sớm. Theo thỏa thuận của tôi với thụ chúa, người phụ nữ này, Ophelia, tức là con gái của thụ chúa, sẽ trở thành thủ lĩnh đầu tiên của nơi tập trung. Nói thật, tôi không tin tưởng Ophelia lắm. Nói xong, Lục Minh không quan tâm đến ánh mắt giận dữ của Âu Phi Á, tự mình tiếp tục nói. Mẹ của cô ta đã nắm được phương pháp giao lưu với tà thần phồn dục, tôi không rõ cô ta có biết phương pháp này không, nhưng chắc chắn thụ chúa sẽ biết. Hơn nữa, bản thân cô ta là siêu phàm cấp thiên tai, nếu cô ta có ý đồ xấu gì thì tất cả những người sống sót của ánh nến các người cộng lại, cũng không thể chống lại cô ta, nhưng những điều này là chuyện sau này, tôi nói những lời này. Chỉ để nhắc nhở bản thân các người cẩn thận, tôi cũng không có nhiều sự giúp đỡ hơn nữa. Cho nên, Lục Minh nói đến đây, Ophelia đột nhiên lấy ra một bình nước suối trong vắt từ trong túi. Giọng điệu cô ta lạnh nhạt nói. Đây là suối nguồn linh hồn mà tôi trữ riêng. Trước đó tôi đã bàn bạc với cha tôi, hai chúng tôi đều cảm thấy, nhân loại chỉ có một cấp thiên tai bậc thấp thì còn lâu mới đủ. Nói xong, Ophelia chỉ vào Lưu Trường Thanh, nói, mà nguồn lực hiện tại của chúng ta, thực sự có thể tạo ra thêm một cấp thiên tai bậc thấp nữa. Tôi muốn trao danh ngạch này cho tiên sinh Lưu Trường Thanh. Ý của ông như thế nào? Lưu Trường Thanh ngẩn người trong chốc lát, vội vàng gật đầu nói, không còn gì tốt hơn. Hai người nói xong, Ophelia lập tức liếc một ánh mắt khiêu khích về phía Lục Minh, biểu cảm của Lục Minh vẫn bình tĩnh không gợn sóng, không nhìn ra vui giận. Biểu tình này của Lục Minh dường như khiến cơn giận của Ophelia xẹp lép. Cô ta dựa vào lưng ghế, giọng điệu hơi run rẩy nói. Lục Minh tiên sinh, cậu cứ yên tâm. Tôi không biết, trong lòng cậu, cậu sắp xếp tôi ở vị trí nào, hình tượng của tôi trong lòng cậu lại ra sao. Nhưng bản thân tôi tự rõ, cũng đã trải qua gian khổ của ngày tận thế, tôi càng hiểu rõ, nhân loại có được ngày hôm nay, thực sự không dễ dàng. Tôi không muốn để những đứa trẻ phải chịu đựng nỗi đau phải chia dời, thậm chí biến thành quái vật, biến thành vật hiến tế. Tôi không muốn nhìn thấy vợ chồng phản bội nhau, giết hại lẫn nhau như dã thú hại nhau. Tôi hiểu sâu sắc một đạo lý, an toàn, hòa bình, mới là thứ quý giá nhất. Tôi thề, Ophelia tôi tuyệt đối sẽ không, Lục Minh vẫy tay. Cô không cần nói nữa, tôi tin rồi. Ophelia lập tức nghiến răng, nhưng những gì Lục Minh nói không phải là lời nói dối. Bởi vì hắn có thể nhìn thấy màu sắc cảm xúc nồng đậm hơn trên người Ophelia. Màu hồng của niềm vui và sự vui mừng. Cùng với màu vàng nhạt của dục vọng, không có nỗi sợ hãi và hoang mang khi mới gặp. Không có ham muốn quyền lực mạnh mẽ như ngọn khói mù mịt giống loại trên người Di Mông. Khi một người phụ nữ bình thường gặp phải biến cố lớn thời thơ ấu, chứng kiến bi kịch khi trưởng thành, trở thành thủ lĩnh của một nơi tập trung nào đó, nắm trong tay quyền lực tối cao, cô ta sẽ làm gì? Từ cảm xúc của Ophelia, Lục Minh đã biết được câu trả lời. Cô ta sẽ làm rất tốt, làm một vật biểu trưng, làm một người đảm nhiệm võ lực, làm một cô gái nhỏ tiếp tục dựa vào vòng tay của cha. Lục Minh đã gặp rất nhiều kẻ tham vọng, kẻ điên. Cho dù là ở thế giới thực hay trong phó bản. Nhưng thực ra, thế đạo này nào có nhiều kẻ điên và kẻ tham vọng như vậy, hầu hết mọi người chỉ là người bình thường. Cũng giống như hầu hết những người khác, chỉ muốn nằm yên, không muốn cố gắng. Đến cuối cuộc nói chuyện, Lục Minh nói. Làm cho tốt. Nhớ kỹ thân phận của mình. Nếu có một ngày, các người quên mất thân phận, nhân loại, của mình. Vậy thì tôi đảm bảo, tôi và những người đồng đội của tôi, sẽ quay lại. Sau đó sẽ giết chết những kẻ là người nhưng lại không muốn làm người. Không biết là lời cảnh cáo của Lục Minh có hiệu quả. Hay là tất cả mọi chuyện đã nước chảy thành sông. Khi giọng nói của Lục Minh hạ xuống, bên tai Thuận Thế truyền đến âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Nhiệm vụ 3, sự cứu rỗi cuối cùng. Nhiệm vụ giá trị cao, đã hoàn thành. Đánh giá nhiệm vụ, trời giúp người tự giúp mình, trời cứu người tự cứu mình, trời bỏ những kẻ tự rũ bỏ mình. Từ khi ngày tận thế bắt đầu, nhân loại đã phải gánh chịu tai ương. Cái chết, sự tuyệt vọng, tràn ngập cả thế giới. Còn căn cứ ánh nến, với tư cách là nơi tập trung an toàn nhất, đáng tin cậy nhất trong ngày tận thế, chắc chắn đã trở thành hy vọng cuối cùng của nhân loại. Nhưng rất ít người biết rằng, sự an toàn của căn cứ ánh nến hoàn toàn được thành lập dựa trên nền tảng tên thủ phạm đã hủy diệt mọi thứ. Điều này thật trớ trêu, tuy nhiên những người đã đắm chìm trong tuyệt vọng, dù chỉ nhìn thấy một tia sáng, cũng sẽ lao vào như thiêu thân. Đây là một mệnh đề rất thú vị, sự an toàn mà tà thần mang lại, có thực sự là an toàn không? Không ai có thể đưa ra đáp án chính xác cho câu hỏi này, nhưng một điều chắc chắn, đây rõ ràng không phải là ý nghĩa của sự cứu rỗi cuối cùng. Còn bạn đã mang đến cho căn cứ ánh nến một hy vọng mới. Bạn tặng cho chúng tế đàn, chúng bảo vệ sự an toàn của nhân loại. Nhưng vẫn là vấn đề đó. Sự an toàn mà tà thần mang lại, có thực sự là an toàn không? Sự an toàn mà sinh vật biến dị mang lại, liệu có trở thành sự an toàn thực sự không? May mắn thay, bạn đã tìm ra một trong những giải pháp tốt nhất cho nhiệm vụ này. Trời giúp người tự giúp mình, trời cứu người tự cứu mình. Trời bỏ kẻ tự rũ bỏ mình, người tự cường không dừng lại. Không có gì hoàn hảo hơn việc để chính nhân loại bảo vệ nhân loại. Đánh giá nhiệm vụ, tiếp cận hoàn mỹ. Điểm kỹ năng vàng 2, cường độ linh hồn 1. Phần thưởng nhiệm vụ khá hấp dẫn, ngay sau đó, âm thanh nhắc nhở mới lại vang lên. Chúc mừng người chơi, bạn và đồng đội của mình đã thành công tiêu diệt sinh vật biến dị nguy hiểm của thế giới này, đồng thời tái lập lại nơi tập trung của loài người. Trợ giúp nhân loại tìm được cách duy trì. Phó bản này đã qua cửa hoàn mỹ. Khi bạn rời khỏi phó bản này, lối vào phó bản này sẽ đóng vĩnh viễn. Để chúc mừng bạn đã qua cửa phó bản hoàn mỹ, bạn sẽ nhận được phần thưởng sau. Phần thưởng 1, điểm kinh nghiệm cộng 5.000. Phần thưởng 2, du hí tệ cộng 5.000. Phần thưởng 3, điểm thuộc tính 5. Phần thưởng 4, điểm kỹ năng 5. Phần thưởng 5, điểm thuộc tính vàng 2. Phần thưởng 6, điểm kỹ năng vàng 2. Phần thưởng 7, đạo cụ, hộp ma thuật bất ngờ. Hãy chú ý kiểm tra và nhận. Nhiệm vụ giá trị cao, phần thưởng là điểm kỹ năng vàng và điểm thuộc tính vàng. Phần thưởng khi qua cửa hoàng mỹ cũng ở trên mức trung bình. Gấp đôi thu hoạch, gấp đôi niềm vui. Mặc dù trên mặt Lục Minh không có biểu cảm gì khác, nhưng trong lòng thực sự cảm thấy vui sướng khi có thu hoạch. Hiếm khi, Lục Minh không phân phối điểm kỹ năng vàng và điểm thuộc tính vàng sau khi rời khỏi phó bản. Chỉ vì lúc này, Lục Minh cảm thấy mình đang ở trên bờ vực bùng nổ. Hung thần cấp cao mạnh đến mức nào, gánh nặng mà Lục Minh phải chịu cũng nặng bấy nhiêu. Tổng lượng quỷ vật mà năng lực cộng linh có thể chứa đựng là có giới hạn. Giới hạn này phụ thuộc vào cường độ linh hồn của Lục Minh, cấp bậc năng lực cộng linh và linh hồn cộng sinh, cấp bậc của ảnh tử. Ban đầu, sau khi ảnh tử thăng cấp lên hung thần cấp trung, lượng năng lực cộng linh dự trữ của Lục Minh rất dồi dào, nhưng sự thăng cấp bùng nổ của Nha Nha vẫn khiến Lục Minh không chịu nổi. Trong cơ thể, âm khí lờ mờ thoát ra ngoài cơ thể, đây là dấu hiệu cho thấy năng lực cộng linh sắp mất kiểm soát. Mà khi Lục Minh cộng 3 điểm thuộc tính vàng vào cường độ linh hồn, cảm giác sắp bùng nổ này vẫn không có nhiều thay đổi. Thăng cấp quá nhiều rồi, Lục Minh lẩm bẩm như vậy, thực sự là lời than vãn xa xỉ. Lại cộng thêm 4 điểm kỹ năng vàng vào năng lực cộng linh, như vậy, năng lực cộng linh đã đạt đến level 13. Cảm giác đau nhức mới từ từ tan biến, nhưng cùng, đã đạt đến giới hạn có thể kiểm soát, ghi trên màn hình thông tin cá nhân, khiến Lục Minh hiểu rằng, cường độ linh hồn và cấp độ năng lực cộng linh hiện tại của mình chỉ có thể miễn cưỡng chịu đựng được sức mạnh của Nha Nha. Tất nhiên, đây là chuyện tốt. Sau khi tiêu hết điểm kỹ năng vàng và điểm thuộc tính vàng, Lục Minh cúi đầu, nhìn vào chiếc hộp đen vừa xuất hiện trong tay mình. Đây chính là hộp ma thuật bất ngờ trong phần thưởng khi qua cửa hoàn hảo. Chiếc hộp đen trên tay Lục Minh trông không có gì nổi bật. Đen xì, vuông vức, dài rộng cao khoảng 10 cm, trên bề mặt không có bất kỳ hoa văn, họa tiết nào. Kiểu dáng đơn giản nhưng bên trong lại không đơn giản. Trong phần thuyết minh đạo cụ đã miêu tả hiệu ứng thuộc tính của hộp ma thuật bất ngờ cho Lục Minh. Hộp ma thuật bất ngờ, loại, đạo cụ, chất lượng, cam hoàng mỹ, hiệu ứng, yếu tố không thể dự đoán. Sau khi mở hộp ma thuật bất ngờ, hộp sẽ mang đến cho bạn một kinh hỉ lớn. Lưu ý, kinh hỉ, kinh sợ hoặc vui mừng. Điều kiện sử dụng, không, ghi chú 1, sự vĩ đại của số phận nằm ở tính không thể đoán trước của nó. Không có sinh vật nào có thể trực tiếp kiểm soát được số phận, dù là của người khác hay của chính mình. Còn hộp ma thuật bất ngờ là sản phẩm thử nghiệm của một thực thể vĩ đại nào đó, nó có thể kích thích sợi dây số phận, hoặc theo cách thô bạo, hoặc theo cách nhẹ nhàng, để thay đổi những điều có thể xảy ra, thậm chí là những điều chắc chắn sẽ xảy ra. Ghi chú 2, bạn có thể sử dụng hộp ma thuật bất ngờ bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, trong bất kỳ trường hợp nào, hộp ma thuật bất ngờ sẽ mang đến cho bạn kinh hỉ. Về phần là kinh sợ, hay là vui mừng, bạn đoán xem. Hướng dẫn sử dụng hộp ma thuật bất ngờ, chỉ nhấn mạnh một điều kỳ lạ, đọc đi đọc lại nhiều lần, Lục Minh mới miễn cưỡng hiểu được tác dụng của thứ này. Chỉ cần mở hộp ra, sau đó mình sẽ gặp phải một số chuyện, hoặc nhận được một số thứ. Còn là tích cực hay tiêu cực thì phải ngẫu nhiên, tóm tắt của Lục Minh đơn giản và thô bạo nhưng thực sự đã nói trúng vấn đề mấu chốt. Nói trắng ra, công dụng của thứ này là tạo ra một yếu tố ít, còn yếu tố ít này sẽ hại Lục Minh hay giúp Lục Minh thì không chắc. Nói thế nào nhỉ? Một thứ hữu ích nhưng cũng không hẳn là hoàn toàn hữu ích. Lục Minh bỏ hộp ma thuật bất ngờ vào cột đạo cụ, không suy nghĩ về cảnh tượng khi sử dụng hộp ma thuật bất ngờ nữa. Căn cứ mới, vẫn được đặt tên là ánh nến. Ánh sáng yếu ớt nhưng có thể xua tan bóng tối. Khi cuộc trò chuyện kết thúc, Ophelia và Lưu Trường Thanh lập tức vào trạng thái làm việc. Ophelia không bận rộn mấy nhưng Lưu Trường Thanh thì khác. Ông già này có năng lực xuất sắc, tam quan rất chính trực, ở căn cứ ánh nến trước đây, dù biết rõ là không có hy vọng, Lưu Trường Thanh vẫn có thể tận tụy tạo ra môi trường sống tương đối tốt cho dân chúng. Lúc này, viễn cảnh tươi sáng của căn cứ ánh nến mới sinh, hoàn toàn có thể nhìn thấy bằng mắt thường, điều này khiến Lưu Trường Thanh bùng nổ nhiệt huyết làm việc hơn nữa. học giả cũng nhận được một số nhiệm vụ nhỏ, chẳng hạn như giúp căn cứ ánh nến xây dựng một số công trình khí giới linh tinh. Tóm lại, công cuộc xây dựng lớn đã bắt đầu. Còn Lục Minh lặng lẽ trở về bên ảnh tử trong quỷ vực dưới bầu khí thế hừng hực này. Lúc này, trong lĩnh vực phát chi của ảnh tử, vẫn còn sót lại một lượng lớn cảm xúc vui sướng. Đây đều là chất dinh dưỡng cho việc tu luyện của Lục Minh. Vừa bước vào quỷ vực, Lục Minh không vội bắt đầu tu luyện ngay trước tiên. Thay vào đó, hắn lấy ra hai đạo cụ. Hạt nhân sợ hãi và váy cưới của cô dâu đẫm máu. Hạt nhân sợ hãi vẫn tỏa ra sức mạnh sợ hãi màu đen, nhìn vào hạt nhân sợ hãi, Lục Minh có thể liên tưởng mơ hồ đến vẻ mặt suy sụp của Minh, còn váy cưới của cô dâu đẫm máu, do bị thú vương đánh nát, toàn bộ váy cưới đã không còn vẻ lộng lẫy như ban đầu, một vết rách dữ tợn xuất hiện ở giữa váy cưới, dường như muốn cắt ngang váy cưới. Lục Minh kích hoạt năng lực cộng linh, ý thức tiến vào váy cưới, hắn thấy, người phụ nữ tên Anna đang ngồi trong góc không gian đen kịt không ngừng khóc nức nở. Váy cưới của tôi, bị phá hủy rồi, cảnh tượng như dự đoán, khiến Lục Minh hơi ngại ngùng. Đợi sau khi trở về, tôi sẽ giúp cô đổi chỗ khác, Anna đột ngột quay đầu lại. Trên khuôn mặt xinh đẹp, tràn đầy vẻ dữ tợn cửa một người đàn bà oán hận, anh cũng có thể chế tạo vật phẩm dị thường sao? Lục Minh lập tức ngây người, nhưng phải thừa nhận rằng, người ta nói có lý, váy cưới của cô dâu đẫm máu là vật phẩm dị thường, thực sự đã bị hỏng. Trong thuyết minh đạo cụ biểu thị chữ, đã tổn hại, điều này có nghĩa chiếc váy cưới này không còn hiệu quả của vật phẩm dị thường nữa. Còn về cách chữa trị, rất tiếc, không có cách nào. Có lẽ ông chủ sẽ có cách, nhưng e rằng Lục Minh không trả nổi giá, hơn nữa, bối cảnh áp dụng váy cưới của cô dâu đẫm máu thực sự rất hạn chế, Lục Minh nghĩ đi nghĩ lại, không hạ quyết tâm nhờ ông chủ ra tay. Xét đến việc hung thần Anna này đã bị ảnh tử đánh đến thần phục, dựa trên nguyên tắc cơ bản quan tâm đến cấp dưới, Lục Minh vẫn hỏi một câu. Nơi này, có đủ để tạm trú không? Màu đen trong mắt Anna càng sâu thẳm hơn. Ý anh là gì? Ý tôi là, thế này, tôi sẽ tìm cách đưa cô ra khỏi đây. Điểm mạnh của vật phẩm dị thường nằm ở hiệu quả dị thường. Nhưng Lục Minh có thể giao tiếp với chủ linh hồn trú ngụ trong vật phẩm dị thường, lại cảm thấy chủ linh hồn trú ngụ trong vật phẩm dị thường cũng là một sức mạnh không nhỏ. Nghĩ thử xem dù váy cưới của cô dâu đẫm máu đã bị phá hủy nhưng Anna vẫn tồn tại, và cô ta là một hung thần cấp trung. Nếu Lục Minh có thể đưa Anna ra ngoài, Anna đã đáp lại Lục Minh bằng gương mặt đẹp như nữ thần. Ha ha, chỉ bằng anh, 10 phút sau, Lục Minh biểu tình vô cảm, kết thúc cuộc trò chuyện với Anna. Tức váy cưới của cô dâu đẫm máu đã bị hỏng vào cuộc đạo cụ, Lục Minh quay đầu nhìn về phía hạt nhân sợ hãi. Tiếng thì thầm nhẹ nhàng phát ra từ miệng Lục Minh. Minh à, ngươi muốn chết hay muốn sống, ảnh tử có thể nghe ra. Giọng điệu của Lục Minh thực sự đã xuất hiện thay đổi cảm xúc. Mang tên là, bực bội và tức giận, nghĩ đến điều này, ảnh tử chủ động xuất hiện bên cạnh Lục Minh, từ từ xông vào bên trong hạt nhân sợ hãi. Không lâu sau, tiếng hét thảm thiết của Minh truyền ra từ bên trong hạt nhân sợ hãi. 10 ngày sau, khi Lục Minh xuất quan với năng lực vui vẻ level 8, hắn nhìn thấy rừng Hải Phong đã thay đổi hoàn toàn. Rừng Hải Phong ban đầu không còn nữa, một thị trấn quy mô không lớn đã được dựng lên ở đây, người dân trong thị trấn đi lại tấp nập, bận rộn nhưng tràn đầy hy vọng. Tôi làm ổn chứ? Giọng nói đột nhiên vang lên từ sau lưng Lục Minh. Lục Minh quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Lưu Trường Thanh. Còn bên cạnh Lưu Trường Thanh là học giả đang mặc trang phục bình thường. Nhìn những thứ giống như văn kiện trên tay học giả, Lục Minh đoán rằng có lẽ hai người vừa mới trao đổi phương án quy hoạch xây dựng căn cứ ánh nến sau này. Lục Minh gật đầu trả lời, làm tốt lắm, nói xong, Lục Minh trầm ngâm một chút, bổ sung thêm một câu, hơn nữa, ông không cần phải nói với tôi những điều này. Bởi vì ngày trở về, ngay tại lúc này. Lưu Trường Thanh mơ hồ đoán được ý tứ trong lời nói của Lục Minh, bởi vì trong cuộc giao lưu trước đó, đám người Lục Minh luôn không ngừng tiết lộ thông điệp, chúng tôi chỉ là một nhóm khách qua đường. May mắn thay, ông ta là một người thông minh. Sau một hồi im lặng, ông già Lưu Trường Thanh cung kính cúi người, trịnh trọng cúi đầu với Lục Minh, cảm ơn cậu, chúc mọi người tương lai thuận buồm xuôi gió. Nói xong, Lưu Trường Thanh quay đầu bỏ đi. Chỉ có Lục Minh, nhìn theo bóng lưng của Lưu Trường Thanh không chớp mắt, cho đến khi học giả cười tủm tỉm đi tới, dùng khuỷu tay huýt vào hông Lục Minh. Thích người ta rồi à, thật là, lời nói khó nghe, Lục Minh hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp của học giả. Hắn đột nhiên nói, chỉ là đang nghĩ một số chuyện. Học giả chống nạnh ngẩng đầu, thế thì tìm tôi, chuyện nghĩ không thông thì tìm tôi, có vấn đề thì tìm học giả, anh chưa từng nghe thấy câu này ở cục an ninh à, Lục Minh nhếch miệng, tôi chỉ đang suy nghĩ về ý nghĩa tồn tại của chúng ta, những người chơi. Nói xong, Lục Minh quay đầu nhìn vào căn cứ ánh nến. Năng lực cảm nhận quét ngang tám phương, mặc dù Lục Minh không có thực lực cấp thiên tai nhưng khả năng cảm nhận của năng lực cộng linh vốn rất nhạy bén, hắn vẫn có thể nhìn thấy hàng trăm sắc thái nhân gian trong căn cứ ánh nến. Có Ophelia dưới lòng đất thì thầm với thụ chúa, không biết đang nói chuyện gì, nếu không có chúng ta, mọi thứ của Ophelia và thụ chúa, đại khái đã trở thành chất dinh dưỡng của Di Mông và tế phẩm của Phồn Dục rồi. Có Lưu Trường Thanh đi càng lúc càng xa nhưng lại lặng lẽ lau nước mắt. Nếu không có chúng ta, có lẽ Lưu Trường Thanh sẽ mãi mãi ở lại căn cứ ánh nến, chờ đợi thảm họa lớn chắc chắn sẽ đến, rồi toàn bộ căn cứ ánh nến sẽ hóa thành tro bụi dưới sức mạnh của sinh vật biến dị. Đã từng, Lục Minh nhìn thấy, cũng tiện tay cứu một người phụ nữ và một đứa trẻ ở sa mạc Vọng Nguyên. Nếu không có chúng ta, những người này, rất có thể sẽ không đến được căn cứ ánh nến. Ngay cả khi họ đến được căn cứ ánh nến thì cũng chỉ là nhảy từ một bi kịch này sang một bi kịch khác. Tôi còn nhớ thụ chúa đã nói với tôi một câu. Ông ấy nói, ý nghĩa tồn tại của người chơi có lẽ là đưa mọi thứ trở lại đúng hướng. Ông ấy không nhất thiết phải hiểu bản chất của người chơi. Nhưng thực ra, chúng ta là người chơi, cũng không hiểu bản chất của người chơi, không hiểu bản chất của hệ thống phó bản toàn cầu. Cô nói xem, ý nghĩa tồn tại của người chơi, thậm chí là hệ thống phó bản toàn cầu, cuối cùng là gì? Câu hỏi này khiến học giả ngẩn người trong chốc lát. Nhưng nhìn khuôn mặt bình tĩnh vô cảm của Lục Minh, học giả lại đột nhiên bật cười. Chẳng phải anh đã có câu trả lời rồi sao? Lục Minh suy nghĩ, trên mặt nở nụ cười học giả đã từng dạy cho hắn. Đúng vậy. Hắn nói như vậy, rồi giơ tay chỉ xuống ánh nến mới bên dưới. Cô nói xem, chúng ta, những người chơi, đã mang đến cho họ điều gì? Học giả suy nghĩ nhưng nghĩ thế nào cũng không hiểu được vấn đề này. Dù sao, đây không phải vấn đề khoa học, mà là vấn đề triết học. Cho đến khi giọng nói bình tĩnh của Lục Minh vang lên bên tai học giả. Hy vọng. Là hy vọng. Chúng ta đã mang đến cho họ hy vọng. Nếu không có chúng ta, họ sẽ mãi mãi chìm đắm trong tuyệt vọng, còn sự xuất hiện của chúng ta, giống như ngọn nến, xua tan bóng tối, mang đến ánh sáng, cho dù ánh sáng này có yếu ớt đến đâu, cũng không thể phủ nhận sự tồn tại của nó, ý nghĩa tồn tại của chúng ta, những người chơi, chính là mang đến hy vọng, dù là trong phó bản hay trong thế giới thực. Nói xong, Lục Minh đột nhiên im lặng. Ánh mắt hơi dịch chuyển, Lục Minh nhìn thấy một cục lông vàng lớn và đầu bếp đang đi trên đường phố căn cứ ánh nến, nói cười vui vẻ, đầu bếp còn bế một chú khỉ nhỏ bằng bàn tay. Là hy vọng, đúng không? Lục Minh đột nhiên lên tiếng. Nhưng học giả không hiểu được ý nghĩa và mục đích trong câu nói này của Lục Minh. Cho đến khi ánh sáng nhạt nhòa tỏa xuống từ trên đầu người chơi, bao phủ người chơi, kéo người chơi không ngừng bay lên trong căn cứ ánh nến, thụ chúa và Ophelia cùng quay đầu lại, như đã cảm ứng được điều gì đó. Trên đường phố căn cứ nến, Lưu Trường Thanh lau khô nước mắt, quay đầu nhìn lại. Ông ta lẩm bẩm. Bảo trọng, nhiệm vụ chính tuyến, sống sót 15 ngày, nhiệm vụ hoàn thành. Chúc mừng bạn nhận được 300 điểm kinh nghiệm, 500 du hí tệ. Khi Lục Minh và những người khác tỉnh táo trở lại, họ đã xuất hiện trên hòn đảo ngoài thế giới thực. Phía sau, ánh sáng nhạt nhòa tỏa ra từ lối vào phó bản, rất nhanh, lối vào phó bản vỡ vụn và biến mất không còn dấu vết. Trước tình cảnh này, người chơi không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Độ khó của phó bản này thực sự rất lớn. Nhiều thiên tai bậc cao. Hai lần Di Mông và Trùng Mẫu có cơ hội thăng cấp cận tà thần. Chỉ cần sơ sẩy một chút, người chơi chắc chắn sẽ vạn kiếp bất phục. May mắn thay, Lục Minh có người quen trong phó bản này. Sự tồn tại của Rubio đã giải quyết được mọi vấn đề. Lục Minh vừa định mở miệng nói gì đó thì bất ngờ nhìn thấy Cao Nghĩa Thịnh bước tới. Cho đến khi anh ta đến trước mộ của Quách Bắc Hành, lật tay lấy ra một hộp thức ăn màu xanh nhạt từ cột đạo cụ. Mở hộp thức ăn ra. Một đôi mắt kép của nhện đập vào mắt mọi người. Lục Minh thấy Tiểu Cao ngồi xổm xuống, lấy đôi mắt kép của nhện ra, đặt trước mộ Quách Bắc Hành, giọng nói bình tĩnh phát ra từ miệng Tiểu Cao. Tôi đã báo thù cho anh, hãy yên nghỉ. Một cuộc phiêu lưu nhỏ bé diễn ra trong trận chiến ác liệt. Có vẻ không đáng kể nhưng lại chứa đựng lời hứa của một người đàn ông với một người đàn ông khác. Cũng như sự trưởng thành và lột xác của một người đàn ông. Trong lòng Lục Minh vang lên giọng nói của đầu bếp. Thấy chưa, tôi đã nói rồi, cậu ta không tệ đâu. Nhớ lại lần đầu tiên gặp Tiểu Cao, người đàn ông này ăn mặc chỉnh tề, vẻ ngoài cực kỳ đẹp, lời nói có chừng mực nhưng không thể che giấu được sự căng thẳng và lo lắng khi gặp Lục Minh. Anh ta là một người nhút nhát. Cũng là một người khá vô trách nhiệm. Nhưng mà giờ phút này nhìn lại, đặc biệt là nhìn thấy đôi tay thô ráp, đôi mắt kiên định của Tiểu Cao, Lục Minh cũng không thể không thừa nhận, lời đầu bếp nói quả thực có lý. Con người đều sẽ trưởng thành. Cũng giống như con người đều từ trẻ sơ sinh lớn lên thành thiếu niên, từ thiếu niên lớn lên thành thanh niên, từ thanh niên lớn lên thành tráng niên vậy. Dường như Lục Minh đã mơ hồ nhận ra điều gì đó, hắn quay đầu lại, liền thấy Hy Vọng đang lặng lẽ nhìn mình. Khi thấy ánh mắt Lục Minh quét tới, Hy Vọng đột ngột ngẩng đầu nhìn trời, ra vẻ, tôi không hề nhìn trộm anh. Điều này khiến Lục Minh mơ hồ nhưng rất nhanh, trong lòng hắn đã có câu trả lời. Bởi vì trưởng thành, không chỉ có một mình Tiểu Cao. Bản thân Lục Minh cũng có sự thay đổi, đúng lúc này, con khỉ nhỏ ở bên cạnh nhảy ra, đứng trước mặt mọi người. Nó há miệng, hét lên một tiếng sắc nhọn, toàn bộ hòn đảo nhỏ như sôi lên. Tiếng đáp lại vang lên khắp nơi. Rất nhiều loài chim thú bò sát từ trong rừng tụ tập lại, thậm chí còn có cả thực vật biến dị lay động theo gió. Sau khi bày ra uy phong của đại vương xong, con khỉ nhỏ lập tức quay đầu nhìn Lục Minh và những người khác, trên mặt hơi hiện lên vẻ nịnh nọt. Các vị lão đại, mọi người giúp tôi nghĩ cách xem nào, sắp xếp thế nào cho tôi và những đứa em này, Lục Minh nhìn chiến sĩ và học giả. Rất nhanh, học giả đã lấy điện thoại ra. Cục an ninh nghiêm khắc hạn chế sự xuất hiện của những người chơi thuộc loại động vật. Nhưng mà ngay lúc này, vì con khỉ này, chiến lược ban đầu của cục an ninh thực sự cần phải thay đổi. Bởi vì sau khi bế quan trong phó bản, con khỉ đã thuận lợi thăng cấp lên cấp thiên tai cấp thấp, thoạt nhìn thì không mạnh. Nhưng đặt ở trong nhóm những người chơi ở thế giới thực, thì tuyệt đối là nhóm xuất sắc nhất. Sau khi học giả trao đổi với thế giới cũng bày tỏ ý, đã đến lúc tiếp xúc với nhóm người chơi động vật. Lục Minh đoán chừng có thể là thế giới không muốn từ bỏ chiến lược cấp thiên tai của con khỉ này. Đừng nhìn vào phó bản trước, Lục Minh và những người khác đánh nhau đến chết, còn đụng phải một số thiên tai cấp cao, nhưng độ khó của phó bản dị hóa rõ ràng là loại có quy cách cao nhất hiện tại. Trong phó bản có độ khó thấp, thiên tai cấp thấp, đã được xem là câu trả lời cuối cùng, rồi. Một đội do thiên tai cấp thấp dẫn đầu, qua cửa hoàng mỹ một phó bản có độ khó thấp, tỷ lệ thành công vẫn khá cao. Rất nhanh, sau khi tàu của cục an ninh cập bến hòn đảo nhỏ, mọi người lên tàu, thế giới sắp xếp con khỉ nhỏ đến trụ sở cục an ninh Thiên Kinh, dường như muốn phỏng vấn con khỉ một chút. Còn Lục Minh thì chủ động đề xuất trở về Thiên Kinh, trực tiếp trò chuyện với thế giới. Đương nhiên thế giới không có lý do gì không đồng ý. Những sinh vật biến dị trên đảo, cục an ninh sẽ dựa theo trình độ trí lực để thu nạp một phần, phần còn lại, thật xin lỗi, bởi vì chúng nó có trí lực thấp và không thể trao đổi, không thể giao tiếp, nên để tránh thêm nhiều vấn đề, chúng tôi sẽ lựa chọn tiến hành tiêu hủy nhân đạo. Sẽ không đau đớn đâu. Thiên Kinh, trụ sở cục an ninh, trong văn phòng của thế giới. Đối mặt với con khỉ, thế giới nói như vậy. Nhưng mà đối với lời của thế giới, con khỉ lại hoàn toàn xem như gió thoảng bên tai, nó gãi tai gãi má nhìn trái nhìn phải, lần đầu tiên đến với xã hội loài người hiện đại, mọi thứ nhìn thấy nghe thấy đều khiến con khỉ tò mò vô cùng. Vậy, ý của cậu thế nào? Thế giới nở nụ cười xã giao, hỏi con khỉ, còn con khỉ, chỉ gãi gãi rận trên người, cũng được, người cứ xem là được. Nó hoàn toàn không quan tâm đến những người anh em từng là cấp dưới của nó. Trọng điểm vẫn là, đám anh em kia của nó, cuối cùng có thể bán ra được bao nhiêu tiền, có thể mang lại cho nó bao nhiêu lợi ích. Đừng nhìn con khỉ này lúc thì khúng núng nịnh nọt không chịu nổi, lúc thì nhát gan sợ phiền lâm trận bỏ chạy. Nhưng thực ra, con khỉ này rất thông minh, nếu không, ngay từ đầu nó cũng sẽ không quyết định bám lấy Hy Vọng, Lục Minh, thậm chí là cục an ninh. Thế giới nghe xong thì chỉ đơn giản gật đầu, vậy thì còn lại, chính là vấn đề của cậu rồi. Trong phó bản lần trước, Tôi nghe chiến sĩ nói, cậu đã phạm một số sai lầm, con khỉ bóp nát một con rận, lập tức quỳ xuống đất liên tục vái lạy, là lỗi của tôi, là lỗi của tôi. Nhìn vào thái độ chủ động nhận lỗi của tôi, chúng ta có thể xử lý nhẹ hơn không? Thế giới nhìn thấy con khỉ như vậy, cũng khó mà nói gì thêm. Quay đầu nhìn Lục Minh, ánh mắt giao nhau, cả hai đều gật nhẹ đầu, như vậy là đã đạt được sự đồng thuận. Thôi được rồi, trước tiên cậu cứ đi theo Lục Minh tiên sinh, do Lục Minh tiên sinh làm đội trưởng, cậu, hy vọng, Tiểu Cao làm đội viên. Đợi đến khi cậu lập công, về phương diện chức vụ, Cục An ninh chắc chắn sẽ không bạc đãi cậu. Đây quả thực xem như là cách xử lý tốt nhất, dù là đối với Cục An ninh hay là đối với con khỉ mà nói đều như vậy. Sau đó, thế giới không nói gì nữa, hy vọng thấy vậy liền bò dậy khỏi mặt đất, dẫn con khỉ rời khỏi văn phòng, như thế, trong văn phòng chỉ còn lại Lục Minh và thế giới. Chưa đợi Lục Minh nói gì, thế giới đã mở lời. Cậu giúp tôi để mắt đến con khỉ đó. Nói trắng ra, con khỉ vẫn đang trong thời gian thử việc, vẫn cần phải giám sát chặt chẽ và huấn luyện. Thấy Lục Minh gật đầu, thế giới đứng dậy, tiện tay bưng một cốc cà phê, đưa đến trước mặt Lục Minh, rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh Lục Minh. Anh ta hỏi Lục Minh, vậy nên lần này cậu đến tìm tôi nghỉ ngợi một chút, Lục Minh đi thẳng vào vấn đề. Nói, tôi tới hỏi anh, về chuyện có liên quan đến hy vọng. Từ khóe mắt có thể nhìn thấy, tay của thế giới khẽ rung lên. Nhưng rất nhanh, thế giới liền hít một hơi thật sâu, trên mặt lại nở nụ cười. Cậu biết rồi à, thế giới không chọn cách nói dối. Như vậy, Lục Minh liền xác định, thế giới đã từng thực sự gặp ảnh tử, hy vọng, thậm chí là chính mình, nói không nên lời đây là cảm giác gì, ảnh tử từng nói, chúng tôi sẽ đưa anh ra ngoài, cảm giác, ảnh tử biết, hy vọng biết, thậm chí thế giới biết, Lục Minh lại không biết gì cả, hóa ra tên hề lại chính là mình, chuyện xảy ra khi nào, lúc này tâm trạng của Lục Minh chưa thể nói là tức giận, nên giọng điệu của hắn vẫn rất bình tĩnh. Thế giới uống hết cà phê, cũng bình tĩnh nói, năm cậu 5 tuổi, nói cách khác, là 18 năm trước, chưa đợi Lục Minh mở miệng, thế giới đã nhanh chóng nói. 18 năm trước, tôi đã gặp cậu, ảnh tử, hy vọng, còn có, ánh mắt Lục Minh đột nhiên lóe lên, còn có gì, ánh mắt của thế giới từ trong sự mơ màng đột nhiên tỉnh táo lại, nghĩ ngợi một chút, anh ta đứng dậy, quay trở lại sau bàn làm việc. Còn có vị kia, người đã đưa cậu, ảnh tử, hy vọng đến, ai, thế giới lắc đầu, đây không phải là chuyện cậu nên biết bây giờ. Thế giới, người thích nói ẩn ngữ, nhưng mà dường như đoán được suy nghĩ trong lòng Lục Minh, thế giới cười nói, cậu đã mất đi ký ức trước đây, điều này không sai. Nhưng cậu phải hiểu rằng, ảnh tử và hy vọng, đều không mất đi ký ức trước đây, nói thật, hai người đó là người nhà của cậu, còn tôi, chỉ là cộng sự của cậu, bọn họ không muốn nói cho cậu biết, cậu đến hỏi tôi, cậu có cho rằng tôi sẽ, hoặc tôi nên nói cho cậu biết không, Lục Minh suy nghĩ một chút, liền hiểu được khó xử của thế giới. Đúng vậy. Một điều hiển nhiên là, ảnh tử và hy vọng, chắc chắn biết nhiều hơn thế giới. Nhưng nếu bọn họ không nói, thì hiển nhiên là có lý do để không nói, Lục Minh không thể moi được lời từ miệng bọn họ, tương tự, cũng không thể moi được thứ gì từ miệng thế giới. Nhìn chàng trai trẻ chỉ mới 23 tuổi trước mắt, ánh mắt của thế giới lại hoảng hốt một cách khó hiểu. Một lát sau, anh ta cười nói. Tôi vẫn luôn chú ý đến cậu, từ khi cậu vào cô nhi viện, cái gọi là tử thần trong giới sát thủ, cái gọi là người có năng lực siêu nhiên bẩm sinh ở trước mặt, thế giới, không thể nói là không có chỗ nào che giấu, nhưng thật sự là không thần bí đến vậy. Cục An ninh trước đây không có hồ sơ của Lục Minh, chẳng qua là do thế giới không ghi hồ sơ của Lục Minh vào mặt sáng, thật may mắn một điều là, hiện tại quả thật cậu đã đi đúng đường. Cái gì gọi là đúng đường, Lục Minh nhìn thế giới một cách kỳ lạ, chỉ cảm thấy lời của thế giới, thật là con mẹ nó khó đoán, còn thế giới, có lẽ cũng nhìn thấu được sự hoang mang và bất mãn của Lục Minh, anh ta trầm ngâm một lát, cười sảng khoái. Tóm lại, cậu có thể tin tưởng thế giới mãi mãi bởi vì tôi sẽ luôn đứng bên cạnh cậu. Mơ mơ hồ hồ trao đổi với thế giới, còn khó hơn cả đoán đố. Mà sau khi Lục Minh rời khỏi văn phòng của thế giới, liền phát hiện mình lại không tìm thấy tung tích của hy vọng nữa, rõ ràng, hy vọng cố tình trốn tránh Lục Minh. Chỉ có ảnh tử, vẫn luôn ở bên cạnh Lục Minh. Nhưng đáng tiếc một điều là, ảnh tử không nói gì cả, mang theo đầy đầu dấu hỏi, Lục Minh trở về căn nhà an toàn ở Thiên Kinh, sau khi thu dọn đơn giản, Lục Minh nhìn xuống cái bóng dưới chân mình. Dường như cảm ứng được ánh mắt của Lục Minh, Ảnh Tử khẽ động đậy, chủ động hiện thân đứng bên cạnh Lục Minh. Giọng nói bình tĩnh truyền ra từ miệng anh ta. Rất nhanh thôi, anh sẽ có thể biết hết tất cả, nhưng cái rất nhanh này, đến tột cùng là bao lâu, câu hỏi này không có đáp án. Còn Lục Minh, cũng không truy hỏi đến cùng. Bởi vì hắn hiểu rằng, thực lực không đủ, cho dù biết trước một số chuyện, hắn cũng không làm được gì. Hơn nữa Ảnh Tử đã nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác. Phó bản tiếp theo, đi cùng tôi, một chuyến, Lục Minh đột ngột ngẩng đầu nhìn Ảnh Tử. Một lát sau, khóe miệng hắn khẽ nở một nụ cười và gật đầu thật mạnh, đơn giản là vì trong lời nói của Ảnh Tử đã chứng minh một điều. Anh ta đã công nhận thực lực của Lục Minh, cũng như sự nỗ lực của Lục Minh, ý nghĩ sẽ đưa Lục Minh ra ngoài, đã từng nói, không thể nói là hoàn toàn vứt bỏ, nhưng ít nhất, suy nghĩ của Ảnh Tử đã có sự thay đổi rõ ràng. Sau khi suy nghĩ đơn giản, Lục Minh lại nói, muốn đi tìm cơ thể của anh sao? Ảnh Tử lắc đầu, phó bản, chưa mở, là thứ khác, rất quan trọng. Lục Minh không hỏi thêm nữa, mà mở màn hình thông tin cá nhân. Những thứ thu hoạch được trong phó bản, phần lớn đã được Lục Minh tiêu hóa trước, 16 điểm cường độ linh hồn và cộng linh level, 14 chính là bằng chứng. Kiểm kê đơn giản số tiền còn lại một chút. Điểm kinh nghiệm, 8.500. Du hí tệ, 19.000. Điểm thuộc tính 5, điểm kỹ năng 5. Cùng với 80 viên kết tinh nguyện lực. Cộng thêm kinh nghiệm, cấp bậc của Lục Minh đã tăng từ cấp 24 lên cấp 28, nhận được 4 điểm thuộc tính bổ sung. Cộng thêm 5 điểm thuộc tính nhận được khi qua cửa Hoàng Mỹ, điểm thuộc tính của Lục Minh đã lên đến 9 điểm. Suy nghĩ một lúc, Lục Minh dùng 9 điểm thuộc tính, chia đều thêm vào sức mạnh, nhanh nhẹn và thể chất. Cũng không phải là không muốn tiếp tục nâng cao nhận thức hoặc tinh thần. Bởi vì Lục Minh đã phát hiện ra một vấn đề. Sau khi quỷ hóa, cơ thể bị quỷ khí xâm nhập, nhưng nếu cơ thể cường tráng thì tác dụng phụ của quỷ khí xâm nhập cũng sẽ giảm đi tương ứng. Điều này tương tự như những người có khí huyết dồi dào có khả năng chống lại ma quỷ vậy. Còn 5 điểm kỹ năng còn lại, Lục Minh suy nghĩ nhưng không sử dụng. Năng lực cảm xúc có thể nâng cao cấp bậc thông qua phương thức tu luyện. Não bộ siêu tầng cấp 10 trong thời gian ngắn cũng đủ dùng. Còn về phần bắn súng tay và xẻn trượt, lực sát thương của cái trước thực sự hạn chế, Lục Minh đang tìm kiếm một vật thay thế tốt hơn, còn cái xẻn trượt này, chỉ có thể nói, Lục Minh đã tìm ra biện pháp để tẩy kỹ năng rồi. Trong thời gian ngắn, Lục Minh không có nhu cầu sử dụng điểm kỹ năng. Chi 1.000 điểm du hí tệ, mua bạch câu tệ mới được làm mới trong thương thành. Nhẹ nhàng lật đồng xu màu trắng bạc trên tay, Lục Minh suy nghĩ một chút, không nói hai lời trực tiếp chọn sử dụng. Phó bản làm mới, thương thành làm mới. Nhìn vào những mặt hàng muôn màu muôn vẻ mới xuất hiện trong thương thành, Lục Minh lại không có ham muốn mua sắm. Khi vẫn không thấy bạch câu tệ trong thương thành, Lục Minh lấy điện thoại ra, chủ động liên lạc với Hy Vọng. Đừng đem hết tiền đi đánh bạc, nhớ mua một đồng bạch câu tệ, ngày mai đi làm nhiệm vụ. Rất nhanh, trên điện thoại di động liền truyền đến thư hồi âm của Hy Vọng, được, hình ảnh chó JPG. Tắt điện thoại, Lục Minh lại nhìn về phía Ảnh Tử. Phó bản đó ở đâu, tình huống thế nào, anh biết không? Ảnh Tử không biết bên trong phó bản rốt cuộc là tình huống nào. Anh ta chỉ biết vị trí của phó bản. Nhưng kết hợp với năng lượng của cục an ninh, rất nhanh, Lục Minh đã tổng hợp được những thông tin tình báo mà hắn có khả năng có được. Phó bản mục tiêu chính là một trong những phó bản mở ra vào tuần thứ tư. Tên phó bản, không biết, tỷ lệ tử vong, 100%, trong 3 lần thăm dò trước, đội tiên phong đều toàn quân bị diệt. Cân nhắc đến hiện tượng can thiệp của phó bản này không nghiêm trọng, cho nên, cục an ninh không phái thêm người vào nữa, trên đây, chính là thông tin tình báo mà thế giới gửi cho Lục Minh. Nói trắng ra là, đối với phó bản này, cục an ninh cũng không biết gì cả, chỉ biết là phó bản này được mở ra trên tuyết nguyên ở khu vực Viễn Đông vốn ban đầu, phương pháp xử lý của cục an ninh đối với phó bản này, đó là tạm thời mặc kệ, chờ đến khi thực lực của người chơi đủ mạnh, rồi lại điều động cao thủ đánh chiếm phó bản này. Nhưng hiện tại Lục Minh đề xuất vào trong thăm dò, thế giới cũng vui vẻ tán thành. Với sự kết hợp của hung thần cấp cao cộng hung thần cấp trung, muốn nói 100% đánh chiếm phó bản thì không chắc, nhưng nếu muốn bảo vệ mạng sống cộng thám thính tình báo thì đại khái là vẫn thoải mái. Phút cuối cùng, thế giới còn gửi tin nhắn cho Lục Minh, hỏi có cần chiến sĩ, học giả vào giúp sức không, lại bị Lục Minh một mực từ chối. Ngày hôm sau, khi cục an ninh đưa người đến đón Lục Minh, Hy Vọng đã nằm ở cửa từ sớm. Một người, một chó, cộng thêm nhóm quỷ vật trong cơ thể Lục Minh. Đây chính là toàn bộ nhân sự tham gia lần này. Cho đến khi lên máy bay, Lục Minh đột nhiên lên tiếng. Mọi người nói xem, lần này có tính là chuyện nhà không, không cần, người, khác lên tiếng, Lục Minh đã tự hỏi tự trả lời, đúng là chuyện nhà. Khu vực Viễn Đông, Tuyết Nguyên. Khí hậu nơi đây chỉ tốt hơn một chút so với điều kiện khí hậu của Vĩnh Tịch Băng Nguyên, cũng hoang vu như vậy, cũng lạnh lẽo và tĩnh mịch như vậy. Nhưng mà những ngày gần đây, trên vùng Tuyết Nguyên rộng lớn lại mọc lên một căn cứ quân sự. Căn cứ quân sự đơn giản nhưng không sơ sài, những người lính Nga đi lại tấp nập khiến toàn bộ căn cứ được phòng thủ kín không kẽ hở, mà nằm ở vị trí trung tâm nhất của căn cứ chính là mục tiêu của Lục Minh, lối vào phó bản chưa biết. Bước xuống khỏi máy bay, gió lạnh tràn vào từ cổ áo, ngay cả Lục Minh cũng không khỏi rùng mình. Bên cạnh, Tiểu Cao siết thật chặt chiếc áo bông trên người, vừa xoa xoa lòng bàn tay vừa nhanh chóng nói. Tên phó bản chưa biết, tình huống bên trong phó bản chưa biết, ngoài việc biết tỷ lệ tử vong của phó bản này là 100% và hiện tượng can thiệp của phó bản không nghiêm trọng thì chúng ta không biết gì khác nữa cả. Trong giọng nói của Tiểu Cao không khỏi lo lắng, bởi vì một khi liên quan đến phó bản, thì rất nhiên là sẽ có nguy cơ sinh tử. Bất kể người chơi mạnh đến đâu. Dù sao, dù bạn có mạnh đến đâu, thì bạn có mạnh hơn tà thần không? Có mạnh hơn cận tà thần không? Lục Minh gật đầu, quay lại vỗ nhẹ vai Tiểu Cao. Lần này, anh ở bên ngoài chờ đi. Lục Minh không định mang Tiểu Cao theo. Tiểu Cao cũng không có thừa bạch câu tệ. Trong lúc trò chuyện, cán bộ cục an ninh đóng tại đây đã đến đón, lên xe, xe chạy, không lâu sau đám người Lục Minh đã đến trước lối vào phó bản. Lối vào phó bản nằm trong một nhà kho lớn. Nhà kho trống trải, không có đồ vật lộn xộn, chỉ có lối vào phó bản ở giữa khoảng đất trống trông hết sức bắt mắt. Cán bộ cục an ninh lại lên tiếng. Cái gọi là hiện tượng can thiệp không nghiêm trọng lắm, nghiêm túc mà nói thì vẫn là nghiêm trọng, anh ta chỉ vào lối vào phó bản. Phó bản này từ đầu đến cuối đều không biểu lộ bất kỳ điều bất thường nào. Tôi thậm chí có thể nói rằng phó bản này dường như không có hiện tượng can thiệp. Ba đội tiên phong được cử đến phó bản, tổng cộng 60 người toàn quân bị tiêu diệt, không ai sống sót, mỗi đội đều do siêu phàm cấp trung dẫn đầu, tất cả các thành viên đều có thực lực thức tỉnh cấp trung trở lên. Nói cách khác, toàn quân bị tiêu diệt không phải vì yếu, chỉ vì độ khó của phó bản có phần vượt quá sức theo đánh giá nội bộ của Cục An ninh, tôi đánh giá độ khó của phó bản này là cấp S, Lục Minh nhướng mày, cấp S, bên cạnh, Tiểu Cao chen vào nói. Đây là phân cấp độ khó phó bản mới nhất của Cục An ninh. Cấp C, có nghĩa là không nguy hiểm, chỉ cần cẩn thận, ngay cả người bình thường cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến một cách an toàn. Phó bản cấp C là phó bản phù hợp nhất để bồi dưỡng người chơi mới, Vĩnh Tịch Băng Nguyên trước đây đã được đánh giá là cấp C, nhưng sương mù đen đó. Lục Minh vừa định đặt câu hỏi, thì Tiểu Cao đã nói thêm, mức đánh giá phó bản được phân chia căn cứ theo thông tin đã biết, không thể miêu tả hoàn mỹ cấp độ khó thực sự của phó bản. Nói xong, anh ta tiếp tục nói, cấp B, có nghĩa là hơi nguy hiểm nhưng mức độ nguy hiểm có thể kiểm soát được. Nói một cách đơn giản, tức là trong phó bản không có, hoặc rất ít mối đe dọa cấp thiên tai. Ví dụ như phó bản quỷ trấn, có thể xếp vào hàng cấp B, cấp A, có nghĩa là cần đội trưởng cấp thiên tai mang đội, mới có tỷ lệ sống sót trên 80%. Còn muốn qua cửa phó bản hoàn mỹ thì phải cần đến sức mạnh chiến đấu của nhiều cấp thiên tai. Nói cách khác, trong phó bản cấp A chắc chắn sẽ xuất hiện kẻ địch cấp thiên tai, rất có khả năng sẽ xuất hiện kẻ địch thiên tai cấp trung. Dị vực xâm lấn, có thể xếp vào hàng ngũ cấp A, nói xong, Tiểu Cao hơi dừng lại một chút. Còn cấp S và cấp SS thì không có nhiều khác biệt. Cấp S, có nghĩa là chưa biết, độ khó cao, tỷ lệ tử vong cực cao. Nhưng hiện tượng can thiệp không nghiêm trọng, có thể tạm hoãn xử lý loại này. Cấp SS, tức là độ khó cao, tỷ lệ tử vong cực cao, đồng thời hiện tượng can thiệp rất nghiêm trọng, phải nhanh chóng xử lý. Phó bản dị hóa chính là phó bản có độ khó cấp SS. Cuối cùng, còn có phó bản cấp SSS, nói xong, Tiểu Cao nhún vai, không nói tiếp nữa. Nhưng Lục Minh đã hiểu phó bản cấp SSS, đại diện cho điều gì rồi, phó bản cấp SSS, cũng có thể gọi là phó bản tà thần. Cán bộ cục an ninh ở bên cạnh đột nhiên xen vào nói. Nhưng thực ra, chỉ cần là phó bản cấp S trở lên, chúng ta đều không thể đánh giá chính xác độ khó của phó bản. Dù sao, ai mà biết được trong phó bản này có thứ gì đó là tà thần tồn tại hay không, cấp bậc của cán bộ này rõ ràng là thấp, bởi vì thế giới có thể phán đoán được phó bản nào là phó bản tà thần, phó bản nào không phải. Tóm lại, anh tự cẩn thận. Tiểu Cao nói xong như vậy, liền không nói gì nữa. Cán bộ cục an ninh ở phía bên kia cũng chào Lục Minh một cái, Lục Minh gật đầu, rồi dẫn theo Hy Vọng đi về phía lối vào phó bản. Hắn đưa tay ra để thăm dò lối vào phó bản, theo lực kéo xuất hiện, Lục Minh và Hy Vọng cứ như vậy bị hút vào trong phó bản. Cảm giác dịch chuyển mượt mà như tơ lụa. Khi Lục Minh mở mắt ra lần nữa, trước mắt hắn là cánh đồng hoang vu. Tầm nhìn cực kỳ rộng mở. Vì vậy, Lục Minh có thể nhìn thấy cánh đồng mênh mông vô bờ và những hoa màu mọc trên cánh đồng, bởi vì không có người chăm sóc nên mọc lộn xộn. Lúc này, Hy Vọng đang đứng bên cạnh Lục Minh. Một người một chó nhìn nhau, bên tai liền truyền đến âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Người chơi tiên sinh tôn kính, chào ngài. Hoan nghênh tiến vào phó bản chi nhánh của hệ thống phó bản toàn cầu, Tân Thần. Phát hiện số lượng người tham gia phó bản hiện tại, 2 người. Số lượng người chơi tối đa mà phó bản hiện tại có thể chứa, 20 người. Vui lòng bỏ phiếu để chọn xem có bắt đầu phó bản ngay lập tức không. Bỏ phiếu kết thúc, tất cả người chơi đều lựa chọn bắt đầu phó bản ngay lập tức. Nhiệm vụ bắt đầu ngay lập tức. Hiện tại công bố nhiệm vụ chính tuyến. Nhiệm vụ chính tuyến, sống sót 15 ngày. Phần thưởng nhiệm vụ, 300 điểm kinh nghiệm, 500 điểm du hí tệ. Lời nhắc của hệ thống vẫn như xưa, Lục Minh nghe đã hơi chán rồi, bởi vì đi đi lại lại cũng chỉ có bao nhiêu đó, nhưng cái tên phó bản này, Tân Thần, Lục Minh lẩm bẩm hai chữ này, một lúc sau, cúi đầu nhìn xuống chân mình. Cái bóng dưới chân hơi giật giật, rất nhanh sau đó đã đứng ở bên cạnh Lục Minh. Bốn mắt nhìn nhau, Lục Minh mở lời trước. Lần này chúng ta đến đây, là để tìm thứ gì? Ảnh Tử nói, U, Minh, Lục Minh, cái gì? Hy Vọng chen ngang, U Minh, lão đại, là U Minh, vấn đề là, U Minh là thứ gì? Ảnh Tử không nói gì, chỉ nhìn Hy Vọng, rồi lại thu mình về dưới chân Lục Minh. Lục Minh thấy vậy liền nhìn sang Hy Vọng, có thể thấy Hy Vọng do dự một chút, rồi hít một hơi thật sâu nói, đó là một năng lực truyền thừa, dành cho anh như vậy. Lục Minh đã hiểu, được rồi, muốn giúp tôi nâng cao sức mạnh nhà, cũng được. Vậy thì, chúng ta phải đi đâu để tìm U Minh đó? Hy Vọng do dự một chút, rồi lại nói, đi Cực Nguyên, cho nên các người xem, Hy Vọng và Ảnh Tử cái gì cũng biết nhưng chúng lại không nói gì cả, các người nói có tức không? Lục Minh quả thật tức giận, nhưng không nhiều lắm, hắn chỉ vỗ mạnh vào đầu Hy Vọng, bình tĩnh nói, biết nhiều thì nói nhiều hơn chút. Hy Vọng nhe răng, buồn bã nói, những thứ khác, tôi thực sự cũng không biết. Thấy Lục Minh lại quét ánh mắt sang Ảnh Tử, Hy Vọng vội vàng nói thêm một câu, Ảnh Tử cũng không biết những thứ khác. Lục Minh hít vào một hơi thật sâu, này là có ý gì? Ý của Hy Vọng thực ra rất đơn giản. Khi Ảnh Tử còn là tà thần tử vong, đã phong ấn năng lực U Minh này ở giữa Cực Nguyên, lần này chúng ta đến, chính là để lấy lại năng lực này. Nhưng lão đại, không giấu anh, tốc độ thời gian trong phó bản của hệ thống phó bản toàn cầu không giống với thế giới thực. Cho nên hiện tại tình hình bên trong phó bản này thế nào và tình hình bên trong Cực Nguyên thế nào, những điều này chúng ta hoàn toàn không biết gì cả. Nói trắng ra là, cái này tương đương với việc một người chôn kho báu ở một vị trí nào đó nhưng đến mười mấy năm sau muốn đến đào kho báu thì phát hiện nơi này đã bị giải tỏa, xây dựng thành nhà cao tầng, làm sao tìm được? Tất nhiên, tìm, thì chắc chắn là có thể tìm được, chỉ là tốn nhiều công sức hơn một chút, ít nhất, Lục Minh biết kho báu là năng. Lực truyền thừa, U Minh, địa điểm, nằm ở Cực Nguyên. Vậy thì, bắt đầu thôi, nói xong như vậy, Lục Minh lập tức thả Nha Nha ra. Với năng lực khu vui chơi trẻ con của Nha Nha, chỉ cần nó thả nhóm tiểu quỷ ra, trong thời gian ngắn khám phá xong toàn bộ thế giới, là chuyện không có gì khó khăn. Nhưng rất nhanh, Lục Minh đã phát hiện ra một chuyện kinh khủng, năng lực của Nha Nha đã mất đi hiệu lực. Sao lại có thể mất hiệu lực được chứ? Lục Minh đứng tại chỗ, nhíu chặt mày, nghi hoặc không thôi. Sau thí nghiệm đơn giản, Lục Minh phát hiện không chỉ có Nha Nha, mà năng lực và quỷ vực của Ảnh Tử, năng lực và quỷ vực của đầu bếp, xe quỷ, vân vân. Tất cả đều mất đi hiệu lực, giáng cấp tập thể. Nha Nha là hung thần cấp cao nhưng thực lực thể hiện ra chỉ có ác linh cấp cao. Mọi năng lực của hung thần đều biến mất không còn dấu vết, nói cách khác, Nha Nha đã bị đánh quay về trước giải phóng. Tương tự, cấp bậc thực lực của Ảnh Tử đã trở thành ác linh cấp trung, đầu bếp trở thành lệ quỷ cấp cao, xe quỷ trở thành lệ quỷ cấp thấp, nha tử đáng thương, thậm chí còn rớt xuống thành u hồn, mà đám u hồn thì càng không còn gì để nói, thậm chí còn không thể rời khỏi cơ thể Lục Minh. Đây rốt cuộc là tình huống gì vậy, nói không hoảng hốt chắc chắn là giả. Thực lực của nhóm quỷ vật đều giảm xuống một cấp bậc lớn, điều này đối với Lục Minh mà nói, không nghi ngờ gì nữa là một thảm họa, quy tắc. Quy tắc của thế giới này có vấn đề, một câu của Hy Vọng đã nói toạc thiên cơ, nói xong, nó lại bổ sung thêm. Lão đại anh không phát hiện ra sao, những năng lực khác cũng, Lục Minh im lặng một lúc, kích hoạt năng lực thuật sĩ cảm xúc, nhìn vào quả cầu ánh sáng sợ hãi chỉ to bằng quả trứng bồ câu mà hắn phải dùng hết sức mới ngưng tụ ra được ở đầu ngón tay, Lục Minh không khỏi thở dài. Năng lực đều bị phế hết rồi, đạo cụ, năng lực, ngoài tố chất cơ thể ra thì mọi thứ đều không còn. Toàn bộ sức mạnh đều bị làm yếu đến mức cực điểm, đúng như Hy Vọng đã nói. Quy tắc của thế giới này không hỗ trợ những sức mạnh này xuất hiện. Dưới sự áp chế của quy tắc thế giới, tất cả những sức mạnh vi phạm quy tắc đều bị làm yếu đến mức không thể tưởng tượng nổi. Còn có một ngoại lệ bên cạnh, Hy Vọng lấy ra một khẩu AK-47 từ trong cột đạo cụ, Lục Minh cầm lấy, bóp cò. Tiếng súng giòn vang vang vọng khắp cánh đồng bát ngát. Nhìn về phía trước, viên đạn có sức mạnh kinh người như một quả cầu lửa lớn, Lục Minh không chút khách khí chiếm lấy khẩu AK-47 làm của riêng. Quy tắc phó bản thể hiện là làm yếu mọi sức mạnh ngoài hỏa khí, tố chất thân thể, đồng thời tăng cường uy lực của hỏa khí trên diện rộng. Lục Minh chưa từng thấy, chưa từng nghe đến, quy tắc ngầm, kỳ quái này. Mà trong hệ thống phó bản toàn cầu, thực ra cũng không có loại quy tắc ngầm này. Ngay cả trong thế giới có năng lượng quỷ thấp như chung sản giả, thực lực của ảnh tử và những quỷ vật khác cũng không bị bất kỳ hình thức áp chế nào. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Một lúc sau, Lục Minh thở dài nói. Phó bản này, cuối cùng là tình huống gì vậy? Cúi đầu, nhìn Hy Vọng bên chân. Lục Minh có thể thấy, trên khuôn mặt chó của Hy Vọng cũng đầy vẻ khó hiểu. Nhận thấy ánh mắt của Lục Minh quét tới, vẻ mặt Hy Vọng nghiêm lại, làm ra vẻ cơ trí nói. Có thể là cực quyên xảy ra vấn đề, nói đến đây, Lục Minh đã có thể có chuyện nói rồi, vừa rồi các người cứ nói đến cực quyên, rốt cuộc là cái thứ gì vậy? Nơi giao nhau giữa Võ Lâm Minh và đế quốc Phục Tô. Một quán rượu ven đường nào đó. Quán rượu ngoài trời người đến người đi, rõ ràng không gần bất kỳ thành phố nào, nhưng vẫn làm ăn phát đạt đến mức kỳ lạ. Ông chủ là một người đàn ông khỏe mạnh, dẫn theo hai tiểu nhị trẻ tuổi bận rộn trước sau, từ bước chân của ông chủ, không khó để nhận ra ông chủ có đôi chân khỏe mạnh, dường như là một người luyện võ, làn gió mát mùa thu thổi tới, mang theo hương thơm của cỏ cây và mùi thuốc súng thoang thoảng. Đột nhiên, ông chủ ngẩng đầu lên, như có cảm giác gì đó mà nhìn về phía xa. Ngay sau đó ông ta nhìn thấy, một người một chó đang từ xa chậm rãi đi tới, cho đến khi đến trước chiếc bàn duy nhất còn trống. Tiểu nhị, lên rượu, người đàn ông ăn mặc kỳ lạ, tướng mạo bình thường, mặt không cảm xúc ngồi xuống, nói như vậy, kỳ lạ là, con chó lớn vàng ống kia cũng trèo lên ghế, ngồi bên cạnh người đàn ông như con người vậy. Đối với điều này, ông chủ cũng không thấy lạ, dù sao thì thế giới này có nhiều chuyện kỳ lạ lắm. Ông ta ra hiệu cho tiểu nhị đáp một tiếng, tới liền, không lâu sau, liền mang đến một vò rượu. Lục Minh mở vò rượu ra, nhìn vào trong vò. Có thể thấy nước rượu đục ngầu, chỉ cần ngửi thôi cũng biết trong nước này chắc chắn có pha rượu, mặc dù trên mặt Lục Minh vẫn không biểu lộ cảm xúc như trước, nhưng tiểu nhị cũng thấy hơi ngại. Cậu ta giải thích, năm nay đánh giặc, thu hoạch vụ thu bị chậm trễ, lương thực không nhiều lắm, vị khách quan này xin hãy thông cảm, Lục Minh phẩy tay, ra hiệu không sao, lại gọi thêm chút bánh, Lục Minh vừa ăn vừa quan sát xung quanh, vừa tổng hợp thông tin. Sau khi tiến vào, nhận ra phó bản này có vấn đề rất lớn, Lục Minh lập tức bắt đầu hành động. Đi được khoảng nửa giờ, Lục Minh nhìn thấy quán rượu này. Nói là quán rượu nhưng thực ra chỉ là dựng một cái lều bên đường, hơi giống với quán nước ven ngoại ô thời Hoa Quốc cổ đại. Nhưng kỳ lạ là, quán rượu lại làm ăn rất tốt. Khách khứa lui tới nối liền không dứt. Nhưng phần lớn khách đều là đàn ông, đeo theo đao kiếm và các loại vũ khí lạnh khác, nhìn vóc dáng cũng có thể thấy, trên người những người này, có lẽ là có hai ba thế võ bàn thân, điểm kỳ lạ nằm ở đây. Nếu quy tắc thế giới thiên về hỏa khí hơn, vậy thì theo Lục Minh, hệ thống sức mạnh cốt lõi của thế giới này chắc chắn là vũ khí nóng, nhưng đi một đường, Lục Minh vẫn chưa nhìn thấy dấu vết của bất kỳ vũ khí nóng nào. đao thương kiếm kích 18 loại vũ khí, thì hắn đã thấy không ít. Ngồi trên ghế quán rượu, Lục Minh vừa quan sát bốn phía vừa lắng nghe, vừa lấy sổ sách của thương nhân từ trong cột đạo cụ ra. Mở sổ ra, rất nhiều chữ liền rơi vào trong mắt Lục Minh. Bạn đã nhận được manh mối cho ba nhiệm vụ chi nhánh. Nhiệm vụ 1, thần khí. Thần khí, tìm kiếm và lấy được một trong ba thần khí của đế quốc Phục Tô. Lưu ý, ba thần khí là Lôi Hống, Viêm Thần, Bạch Thiên Tôn. Phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ, 800 điểm kinh nghiệm, 800 du hí tệ. Hình phạt khi thất bại, trừ 1.000 du hí tệ. Nhiệm vụ 2, kẻ cuồng chiến, tìm kiếm tướng quân Luke, quân đoàn trưởng đệ nhất quân đoàn của đế quốc Phục Tô, cùng gia nhập hoặc tiêu diệt ông ta. Phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ, 2.000 điểm kinh nghiệm, 2.000 du hí tệ. Hình phạt khi thất bại, ngẫu nhiên trừ 10 điểm thuộc tính. Nhiệm vụ 3, cực quyên hành, nhiệm vụ giá trị cao. Cực quyên hành, vào cực quyên và ở lại đó ít nhất 3 giờ. Phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ, điểm kỹ năng vàng 2. Hình phạt khi thất bại, cường độ linh hồn 1. Lưu ý, vui lòng đưa ra lựa chọn trong vòng 5 phút, nếu bạn vẫn chưa đưa ra lựa chọn sau 5 phút, nhiệm vụ sẽ tự động bị từ bỏ. Không nói hai lời, Lục Minh nhận cả 3 nhiệm vụ, nhìn vào phần mô tả nhiệm vụ, hắn vẫn trong trạng thái đầu đầy dấu hỏi. Đế quốc Phục Tô, đó là cái quái gì vậy? Thầm lẩm bẩm trong lòng, Lục Minh quay đầu, nhìn về phía tử quán náo nhiệt. Đây, lại là nơi nào đây? Thực ra, câu hỏi này rất dễ trả lời. Rốt cuộc, nhậu nhẹt tán phét vốn là thú vui của đời người, không có người đàn ông nào sau khi uống 2 ly rượu mà miệng vẫn kín như bưng, huống hồ những điều Lục Minh cần biết cũng chẳng phải là bí mật gì không thể nói. Năm 375 theo lịch thần biến, ngày cuối năm. Đế quốc Phục Tô đi đầu phá vỡ hiệp ước, tuyên chiến với bốn thế lực lớn bao gồm Vũ Trang Hắc Kỳ, Tháp Lâu, Trận Tuyến Anh Linh, Võ Lâm Minh. Lúc này, nơi Lục Minh đang đứng chính là ranh giới giữa Võ Lâm Minh và đế quốc Phục Tô. Vậy thì Võ Lâm Minh cũng được coi là tên một quốc gia sao? Đúng vậy, thực sự nó được coi là một quốc gia, không giống như tên quốc gia trong thế giới thực. Tên quốc gia trong phó bản này vô cùng kỳ quái, ban đầu Lục Minh từng nghĩ cái gọi là Võ Lâm Minh này chỉ là một nhóm người cấp thấp trong giang hồ, nhưng sau khi nghe người ta nói qua nói lại, Lục Minh mới hiểu ra, Võ Lâm Minh này chính xác là một quốc gia, không chỉ có kinh đô, còn có hoàng đế, minh chủ, cai trị, có tam tỉnh lục bộ, diện tích. Lãnh thổ cũng không nhỏ, đúng là một đế quốc phong kiến. Chuyện này tạm thời không nói đến. Tiếp theo hãy nói về những kẻ bạo loạn có vũ trang, đang được thổi phồng trong tử quán. Những người này thực ra là những nghĩa sĩ của Võ Lâm Minh. Hơn 10 ngày trước, đế quốc Phục Tô chính thức phát động cuộc tấn công vào Võ Lâm Minh. Quân đội của Võ Lâm Minh liên tục phải rút lui trước hỏa khí tiên tiến của đế quốc Phục Tô, sau cùng bị đánh cho tan tác. Trong Võ Lâm Minh, tinh thần nghĩa hiệp được đề cao trên tất cả, cái gọi là hiệp nghĩa là vì nước vì dân. Cho dù thời đại bây giờ đang là lúc địa vị của võ công đi xuống, các nghĩa sĩ của Võ Lâm Minh vẫn quên mình lên đường ra tiền tuyến, dùng thân xác bản thân để bảo vệ đất nước. Tuy nhiên, tất cả những tin tức trên, quả thực là quá mức kỳ lạ đến mức không thể kỳ lạ hơn. Lục Minh suy nghĩ kỹ càng, rồi liền nhận ra được một số vấn đề. Thứ nhất, Vũ Trang Hắc Kỳ, Tháp Lâu, Trận Tuyến Anh Linh, Võ Lâm Minh, Đế Quốc Phục Tô, những cái tên quốc gia này quá kỳ lạ. Thực ra những cái tên quốc gia này đã được coi là rất dễ hiểu rồi. Dễ hiểu đến mức Lục Minh chỉ cần quan sát và suy nghĩ kỹ càng là có thể phát hiện ra đặc điểm và tính chất của từng quốc gia trong số đó. Những cái khác tạm thời không nói đến, chỉ nói đến Võ Lâm Minh và những gì Lục Minh quan sát thấy và nghe được về Võ Lâm Minh sau khi đến đây. Một nhóm lớn những kiếm khách giang hồ, mặc vải thô cầm đao múa kiếm, cùng với cái tên quốc gia kỳ quái Võ Lâm Minh. Không khó để tưởng tượng ra, quốc gia này chính là đặt trong bối cảnh triều đại phong kiến võ hiệp. Người đứng đầu quốc gia thậm chí không được gọi là hoàng đế, dân chúng đều gọi anh ta bằng cái tên thân mật là Minh Chủ Võ Lâm Minh. Nói trắng ra, đây chính là vấn đề về hệ thống sức mạnh. Hệ thống sức mạnh của Võ Lâm Minh, đại khái là võ sĩ, kiếm khách các loại, điều này có thể thấy được từ tên quốc gia và trang phục của dân chúng. Nhưng điều này lại dẫn đến vấn đề thứ hai. Trong một thế giới mà các sức mạnh khác đều bị kìm hãm nhưng sức mạnh hỏa khí lại được tăng cường không giới hạn, làm sao có thể tồn tại một quốc gia như Võ Lâm Minh, chẳng lẽ nó không bị người ta đánh cho tan tác đến mức không nhận ra nguyên bản của mình sao? Thứ ba, hỏa khí tiên tiến của đế quốc Phục Tô, Nếu nói thế giới này không có hỏa khí và thuốc súng thì hình thái, cổ xưa, của võ lâm minh này vẫn có thể tồn tại, nhưng từ lời khoe khoang của những người khác, Lục Minh biết rõ, thế giới này có tồn tại hỏa khí. Thứ tư, thời kỳ võ công suy yếu. Võ công cao cường, võ công trung đẳng, võ công suy yếu. Lục Minh hiểu những từ này, bởi vì những thứ này cũng thỉnh thoảng xuất hiện trong tiểu thuyết cùng phim hoạt hình. Nhưng nếu chứng kiến một người bản địa ăn mặc giản dị, cầm một cây giáo gỗ, trong túi không móc ra được mấy đồng xu, đang uống rượu trắng kém chất lượng trong tửu quán, nói ra một câu, thời đại bây giờ của chúng ta là thời kỳ võ công suy yếu, bạn có thấy kỳ lạ không? Cảm xúc, ông cũng có thể nhận ra linh khí phục hồi, thời đại mạt pháp các thứ chứ, vậy thì ông nên đi ngồi lên long ỷ, là minh chủ võ lâm minh đi, những chuyện kỳ lạ quá nhiều, nhiều đến mức Lục Minh không biết nên phàn nàn như thế nào. Nghĩ đi nghĩ lại, Lục Minh chỉ còn cách cúi đầu nhìn xuống ảnh tử dưới chân. Còn có thể lục lại ký ức không? Ảnh tử truyền tin rằng, có thể. Nhưng không thể chọn người mạnh, phải nói rằng, ảnh tử có thể giữ lại khả năng này, đúng là giúp Lục Minh thuận tiện biết bao. Đúng lúc đó, một thực khách ở bàn bên cạnh la hét bằng giọng khàn khàn, lại một lần nữa chửi rủa. Bọn khốn nạn đế quốc phục tô, đúng là động thổ trên đầu thái tuế, chán sống rồi, nghĩ lại năm xưa, minh chủ và lão kiếm tiên của chúng ta đã nhận hoàng đế của đế quốc phục tô làm con nuôi, mới khiến vũ trang hắc kỳ buông tha cho đế quốc phục tô. Mẹ kiếp, chỉ 5 năm ngắn ngủi, tên hoàng đế đó dám vong ân phụ nghĩa. Lần này hãy xem Trần Đại Cẩu tôi dùng một cây giáo sắt quét sạch trời đất, đánh đến khi tạo ra một thế giới thái bình mới thôi. Tốt, Trần Đại Hiệp có nghĩa khí, có người tung hứng thì phải có người hùa theo. Trong tửu quán nhất thời vang lên những tiếng hoan hô không dứt, âm thanh ồn ả đến mức điếc tai. Trần Đại Cẩu nói khoác xong, uống cạn một bát rượu, mặt đỏ bừng, hắn vừa định nói gì đó thì bất ngờ nghe thấy có tiếng động từ bên cạnh truyền đến. Đó là giọng của ông chủ tửu quán. Ê! Thứ trên trời kia là cái gì thế? Lục Minh nghe vậy bất giác ngẩng đầu, nhìn qua mái che dột nát của tửu quán, hướng mắt nhìn lên bầu trời. Nhưng, hắn chẳng thấy gì cả. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.